Tại hạ không phải là nữ. Chương 655, có mạch đập rồi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, đừng tinh tướng sẽ bị sét đánh. Đây chính là kết cục của Ngô Minh. Nhưng là, có người ở đường danh sinh tử đem nàng lại trở về tới nữa rồi. Mấy viên đan dược bao quát đan dược cứu mạng của Phục Linh trưởng lão. Còn có viên thuốc trộn máu của chính Ngô Minh. Đây mới thực là đồ vật cứu mạng. Ngô Minh tinh tướng bị sét đánh lần này cuối cùng cũng coi như vận khí không tệ. Không chỉ là có mấy vị tiểu đồng bọn nghĩ các loại kế cứu viện. Càng có đôi môi hồng nhan mớm thuốc. Nước thuốc thông qua miệng môi mục thanh nhã. Đổ vào bên trong môi miệng khô cạn của Ngô Minh. Nếu là người khác, loại đan dược này đã không còn có công hiệu nữa. Nhưng thân thể tiến hóa khung máy móc, tuy rằng gặp phải chấp giật oanh kích, vẫn cứ ở bên trong có sinh mệnh sống. Theo mục thanh nhã không ngại phiền phức, một chút lại một chút mà đem nước thuốc dần dần lấy môi miệng mớm cho ăn quán nhập vào bên trong bụng Ngô Minh. Tiến hóa khung máy móc thiếu thốn năng lượng được bổ sung. Vốn là tiến hóa khung máy móc ở gặp phải đả kích cực nặng sau. Tiến vào trạng thái giống như hôn mê. May là có huyền vũ binh sĩ làm tham khảo. Mọi người mới biết nàng chưa có chết. Bằng không Ngô Minh nếu là bị táng nhập quan tài. Tuy rằng ở trong khoảng thời gian khá dài vẫn sẽ duy trì sinh mệnh. Nhưng nếu không có năng lượng truyền vào, chỉ có thể dựa vào phản ứng năng lượng hóa học yếu ớt trong thân thể đến chữa trị. Cái việc khôi phục này cực kỳ hao phí thời gian, cần lấy năm làm đơn vị căn bản. Hiện tại, phần nước thuốc chứa đựng thần dược cứu thương của Phục Linh trưởng lão. Còn có máu huyết của chính tiến hóa khung máy móc tiến vào bộ phận tiêu hóa của thân thể. Tuy rằng dạ dày đồng thời cũng bị thương không nhẹ, nhưng cũng đủ để tiến hóa khung máy móc bắt đầu khôi phục chữa trị nhanh chóng. Đại lượng chất lỏng từ miệng mang vào năng lượng. Tiếp nhận bị động, hệ tiêu hóa toàn lực hoạt động, Ngô Minh dần dần khôi phục ý thức, tuy rằng cả nửa người không thể cử động chút nào, nhưng âm thanh kim loại hóa đã bắt đầu vang lên, ta ích bị sét đánh rồi. Ngô Minh trong lòng mắng to xui xẻo, cái này lại không phải thế giới tu tiên, như thế thăng cấp đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Ngô Minh hồi tưởng lúc đó, chính mình còn muốn chưa kịp phản ứng. Liền lập tức nghe được âm thanh khẩn cấp nhắc nhở của tiến hóa khung máy móc. Nếu không phải là quyết định thật cực nhanh, đem hầu như toàn bộ năng lượng sấm sét thông qua lưu bích kiếm bên người đổ vào lòng đất. Chỉ sợ hiện tại thương thế còn nặng hơn. Mẹ nó, làm sao lại không có người nhắc nhở ta có độ kiếp đây? Ngô Minh đương nhiên không biết, chính mình thuộc về kỳ hoa, một cái kỳ hoa có năng lực trêu tới thiên kiếp. Nàng hiện tại bắt đầu có ý thức, nhưng cũng là bồng bềnh cuồn cuộn, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, thậm chí cảm quan cả người cũng đã mất đi hiệu lực. Đáng tiếc, nàng căn bản không cảm giác được mục thanh nhã thâm tình mớm thuốc. Năm giác quan đã mất, ta không phải thánh đấu sĩ, đây là để ta lĩnh ngộ giác quan thứ 6 hay là thứ 7 à, chẳng lẽ có thể dàn vặt đến thứ 8? Ngô Minh ai oán. Ở trạng thái hoàn toàn không có cách nào nhận biết cảnh vật chung quanh. Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng chó ngáp phải ruồi, nàng cũng bắt đầu cùng hệ thống tiến hóa khung máy móc. Tiến một bước dung hợp, mục thanh nhã đem đan dược hóa nước thuốc toàn bộ đút cho Ngô Minh. Ngồi dậy sau, mục thanh nhã hít một hơi thật sâu, vội vã thử mò Ngô Minh mạch đập, Lục Hữu Dung nói. Sẽ không nổi lên công hiệu nhanh như vậy chứ. Mục thanh nhã cũng không trả lời. Lặng lặng mà chờ đợi. Kim bà đi tới. Đưa tay khoát lên trên rốn Ngô Minh. Ồ, nàng kinh ngạc một tiếng. Làm sao, có cảm giác mạch đập. Mới vừa rồi còn không có. Kim bà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rốn là trung tâm lục phủ ngũ tạng. Kim bà công lực thâm hậu. Dĩ nhiên cảm thấy hơi có phản ứng. Cái này xác thực là tiến hóa khung máy móc khi chiếm được năng lượng sau khôi phục biểu hiện. Loan Phượng Cung trong viện một trận rối ren, các huyền vũ binh sĩ lại mang tới chừng 10 nồi lớn. Tay chân nhanh nhẹn liền bắc lên, dùng hỏa chiết tử tại chỗ châm lửa nấu nước, nồi tử sa, nồi đồng, vại ngói những vật này thậm chí cũng bị mang tới Bắc Thành một dãy dài. Lại như là trước nay chưa từng có ở nội cung nước Tấn mở ra dã ngoại nấu cơm tụ hội. Bọn họ vội vã ngay tại đây chế dưa, không có tâm tình đi cái gì vương cung phòng bếp. Nước sôi rồi, cái nồi nhỏ thứ nhất đã đốt xong, y quan tới vội vã đem ngàn năm dược liệu bỏ vào. Cũng phối lấy cường thân dược tề khác, bất quá nấu thuốc đối với nhóm y quan tới nói là rất dễ dàng. Bọn họ càng là một tay hảo thủ, tự nhiên tiếp nhận việc chế dược ngay tại hiện trường. Theo bếp lửa, trước cửa viện Loan Phượng cung khói bếp cuồn cuộn, hơi nước hừng hực, bài trưởng lão làm người đại diện, hướng về Lục Hữu Dung tạ lỗi. May mà nơi này là nơi ở tạm thời của Lục Hữu Dung. Bằng không bọn họ sẽ thật không tiện dàn vặt thành dáng dấp như thế. Lục Hữu Dung cùng Ngô Minh ngầm có tình cảm, nơi đây càng không phải chân chính khuê phòng của mình, tự nhiên không ngại ngay tại chỗ nấu thuốc. Thế tử thận trọng, lại phân phó nói, nhanh chuẩn bị đại lượng chảo rán, gáo chậu những vật này. Dược nấu xong rồi, còn cần qua múc lại làm nguội. Một ít loại thuốc đông y điều dưỡng, sau khi chế thành xong quá bỏng, là muốn hóng gió đảo thuốc mới có thể uống vào miệng. Nhưng hiện tại cần dùng gấp, mà thuốc đông y là không thể ướp lạnh. Nếu muốn uống gấp, cần phải dùng hai cái bát cùng nhau đổ qua đổ lại. Dùng phương pháp giải nhiệt tự nhiên đến hạ nhiệt độ, tuy rằng thế tử hiện tại là dáng dấp cung tiểu lộ. Nhưng huyền vũ binh sĩ thấy nàng nhiệt tình cứu trợ tiêu nữ tướng. Tự nhiên chịu nghe lệnh, lại lục tục chạy đi mấy chục người, từng người ôm hơn trăm cái bát lại đây. Có mạch đập rồi, Hỗ Vân Kiều đột nhiên đẩy cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài tuyên cáo, đầy sân một mảnh tiếng hoan hô. Tiêu Nhược Dao có thể cứu rồi. Mọi người càng thêm phấn khởi. Từng người bận rộn nấu dược. Ở lúc eo hông Ngô Minh bắt đầu có khí tức suy yếu. Chén thuốc thứ hai đã được nấu xong rồi. Nếu còn để Tiêu cô nương uống vào, có thể hay không dược tính quá lớn. Một vị y quan e ngại nói. Nhưng Tông Chí Liên tự tin nói. Yên tâm, cái bụng nàng là động không đáy. Miệng Ngô Minh đã có thể mở ra. Không lại cần lấy miệng mớm thuốc, Kim Ngân bà dựa vào mạch đập, bắt đầu vì thân thể Ngô Minh đạo khí thôi thúc, Mục Thanh Nhã đi ra khỏi phòng, đến bên người bạch trưởng lão, khom người thi lễ, sư phụ, ánh mắt của nàng đỏ chót, bởi vì thương thế của Ngô Minh nước mắt liền không ngừng lại rơi. Hai người là quan hệ thầy trò, vừa nãy bạch trưởng lão cùng Tông Chí Liên chào là chuyện tình ngoại giao. Mục Thanh Nhã cùng hắn là người thân, tự nhiên lúc này mới hảo tư thoại, bài trưởng lão vui mừng gật gật đầu, đối với Mục Thanh Nhã nói, vừa nãy lúc lại đây liền chú ý tới ngươi đã đạt đến tu vi 5 sao. Hiếm thấy, ngăn ngắn không tới nửa tháng, Mục Thanh Nhã đã từ một tinh đạt đến 5 sao, tuy rằng không giống Ngô Minh nghịch thiên như vậy, nhưng cũng là thiên tài bên trong những người kiệt xuất. Mục Thanh Nhã tiến bộ làm bài trưởng lão đối với cảm giác bi ai khi Ngô Minh bị thương hòa tan một chút. Hắn là cái người chân thật, đối với người ở bên cạnh mình quan tâm phát ra từ thật tâm. Mặc dù là cái nữ đồ đệ, nhưng Mục Thanh Nhã làm người ngoan ngoãn an phận, đại gia khuê tú sau khi có võ lâm chi phong, khiến cho hắn tương đối thỏa mãn. Mục Thanh Nhã nói, là được sư phụ giáo dục tốt. Nàng không hề có một chút tự cao trong lòng. Bài trưởng lão lắc lắc đầu. Lão phu tuy rằng dạy ngươi công pháp, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy? Tất là có kỳ ngộ, cơ duyên hiếm thấy, nên tin tưởng quý trọng mới phải. Bài trưởng lão làm người thẳng thắn, biết không phải là công lao mình giáo dục, cũng sẽ không đắc chí. Đồ nhi ghi nhớ, Mục Thanh Nhã khom người xưng phải. Trong lòng nàng nghĩ tới. Nhưng là kỳ ngộ khi cùng Ngô Minh ở Sơn Động. Ngoài ra, còn có cái gì, cơ duyên này cũng là nhất định sẽ nghiêm túc quý trọng. Cách chương.